ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 117, cái này TM là người làm sự tình. 3. Cầu ủng hộ. Nè, cùng một chỗ ăn, người ăn trước, Tần Minh thỏa hiệp, mặc dù bữa cơm này làm chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là đối phương tấm lòng thành, hao phí tới tận 2 giờ cùng một cái phòng bếp mới làm ra tới. Không thể bảo là không long trọng, cảm nhận được Triệu Tiểu Quyên mong đợi nhãn thần, Tần Minh cầm lấy đũa, kẹp lên cái thứ nhất món ăn thời điểm. Hắn là một bàn thu tâu thuốc thịt, nhưng luôn cảm giác tự mình tại kẹp đi tiểu, liền kia mềm mại cảm nhận, đều là như vậy không có sai biệt. Khó khăn bỏ vào trong miệng về sau, Tần Minh biểu lộ cứng ngắc lại. Thế nào, ăn ngon à? Ăn rất ngon, chính là cái này phân khá nóng miệng. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, nói sai. Thức ăn này khá nóng miệng. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 300 điểm. Tổng thể tới nói, hương vị còn được, mà lại nho nhỏ một bàn đồ ăn, lại nhường Tần Minh nếm đến nhân sinh hương vị, các loại ngọt bùi cay đắng. Tần Minh cũng là không thèm đếm xỉa, một khẩu khí trực tiếp nuốt nửa bàn, đem Triệu Tiểu Quyên cao hứng ngao ngao gọi bậy. Nhìn hắn nhãn thần, liền cùng xem tự mình tương lai lão công. Tần Minh sợ hãi trong lòng, cái này muốn thật đi cùng với nàng, không thể nào mỗi ngày chạy bệnh viện rửa ruột. Hắn chợt phát hiện, trong nhà có cái Tần Tiểu Ly, là kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Ăn cơm thời điểm, Triệu Tiểu Quyên không ăn, liền chống đỡ cái cằm một mực nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao không ăn? Tần Minh hỏi, cơm này là chuyên môn làm cho ngươi ăn, ngươi ăn nhiều một chút. Triệu Tiểu Quyên ngon ngọt cười. Tần Minh nghi hoặc, vậy ngươi ăn cái gì? Ta chọn thức ăn ngoài. Tần Minh, ngoặc kép, cái này TM là người làm sự tình sao? Sắc trời dần dần muộn, đoạn này bữa cơm làm xong thời điểm đều đã 7 giờ, Tần Minh 8 giờ còn muốn vội vàng đi Hạ Tỷ nhà lên lớp. Bất quá nơi này đến Hạ Tỷ nhà gần vô cùng, hắn cũng không nóng nảy, mặc dù chậm trễ không ít thời gian, nhưng đã sớm cho Tần Tiểu Ly phát qua thông tin, nói cho chính đối phương không trở về nhà ăn cơm chiều. Ngươi hôm nay làm sao bỗng nhiên sẽ nghĩ tới gọi ta tới ăn cơm chiều? Tần Minh hỏi. Nghe xong lời này, Tần Minh phát giác được Triệu Tiểu Quyên sắc mặt có chút không đúng. Kỳ thật, hôm nay là sinh nhật của ta. Tần Minh sững sờ. Sinh nhật ngươi? Ân, nhà đầu này, sinh nhật không tìm mấy cái bằng hữu đi chơi, liền đơn thuần đem hắn gọi tới trong nhà, làm bữa cơm độc hại hắn. Tại sao không gọi trên ngươi bằng hữu cùng một chỗ? Ta không có gì bằng hữu, liền ngươi một cái. Triệu Tiểu Quyên nhìn xem Tần Minh thật thành nói. Tần Minh không biết rõ nói chút gì tốt. Hắn vẫn cho rằng Triệu Tiểu Quyên như thế hoạt bát sáng sủa cô gái xinh đẹp, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý cùng với nàng làm bằng hữu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút sai. Triệu Tiểu Quyên cái này nhân tâm thẳng lanh mồm lanh miệng, mà lại tinh thần trọng nghĩa mạnh, những này đặt ở trên thân người là ưu điểm, nhưng phóng tới trong sinh hoạt sẽ đắc tội không ít người. Giống như Tần Minh cùng với nàng ra ngoài, xác thực không nghe nàng nói qua tự mình có nào đặc biệt tốt bằng hữu. Thật muốn có, đoán chừng cũng chính là nhiều phổ thông đồng học. Đương nhiên, lấy nàng mị lực, thật muốn giao bằng hữu cũng không khó. Trong trường học vẫy tay khẳng định là một đống lớn, nhưng 10 phần 10 đều là nam tính. Nàng cái này người lại thận trọng, rất ít cùng nam sinh liên hệ. đến mức đến bây giờ cũng không có gì bằng hữu. Điểm ấy nói còn nghe được. Như vậy vấn đề tới, nàng vì cái gì đối với Tần Minh như vậy ỷ lại đâu? Vấn đề này Tần Minh hỏi qua nàng. Nàng nói Tần Minh tinh thần trọng nghĩa cũng mạnh, có thể cùng với nàng cùng đi cứu vớt thế giới. Tần Minh lúc ấy liền mộng bức, không có ý tứ, ta không chuẩn bị cái gì quà sinh nhật. Tần Minh nói, không có việc gì à, ngươi có thể tới ăn ta nấu cơm, chính là ta lễ vật tốt nhất. Nói đến đây, Triệu Tiểu Quyên nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung phi thường sán lạn, thấy Tần Minh có chút đau lòng. Cô nương này, bình thường luôn luôn một người ở nhà, từ lúc có chính mình cái này bằng hữu về sau, liền mỗi ngày tìm hắn trò chuyện, đoán chừng cũng là nhàm chán đưa đến. Về sau ta sẽ đánh nhiều một chút thời gian cùng ngươi. Tần Minh nói, đây cũng là hắn thân là bằng hữu duy nhất có thể làm. Đương nhiên, bồi tiếp sự tình sẽ diễn biến được nhiều âm đen sách. Hắn liền không biết rõ. Triệu Tiểu Quyên nghe xong, vui vẻ đến không được. Quá tốt rồi, kia từ hôm nay muộn bắt đầu đi. Đừng trở về ngủ. Không được, Triệu Tiểu Quyên. Ngoặc kép, ngươi không phải nói phải bồi ta sao? Ta phải đi cho Đường Tĩnh học bù, bổ xong khóa, rồi nói sau. Tần Minh đau đầu nói, đoán chừng lại phải gọi điện thoại nói với Tần Tiểu Ly đêm nay không trở về. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem Triệu Tiểu Quyên cũng mang trong nhà đi. Dạng này hai bên cũng bận tâm lên, nhưng hiển nhiên không được. Tối thiểu trước tiên cần phải hỏi qua Tần Tiểu Ly ý kiến. Sau khi cơm nước xong, học bù thời gian cũng nhanh đến. Tần Minh thu thập một cái liền đi ra ngoài. Triệu Tiểu Quyên ở phía sau tiễn hắn. Ngàn đinh đinh vạn dặn dò nhường hắn về sớm một chút. Còn giúp hắn thu dọn quần áo tiễn biệt. Cùng cô vợ nhỏ giống như. Thấy Tần Minh chỉ muốn cười. 5 phút sau, hắn đi vào Hạ Tỷ nhà, nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau, Hạ Tỷ từ bên trong biệt thự đi tới, phong thái sai hẹn, tại dưới ánh trăng, váy ngủ bên ngoài trang phục cũng là dị thường trong sáng. Kia một đôi lớn lớn tu quả thực là chọc người thần khí. Ăn cơm xong không? Hạ Tỷ giúp hắn mở cửa, đem hắn nghênh đón đi vào, nếm qua. Đơn giản lạnh dư vài câu về sau, hai người tới phòng khách. Đường Tĩnh sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy Tần Minh, không kịp chờ đợi nhào lên. Lão sư, ngươi làm sao mới đến a? Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nói xong, ôm Tần Minh liền hướng trên lầu chạy. Tần Minh cùng Hạ Tỷ bèn nhìn nhau cười, bị nha đầu này đánh bại. Vào phòng, đông, cửa phòng đóng lại. Ca ca nhanh cho ta kể chuyện xưa đi. Nàng đem Tần Minh kéo đến một cái chỗ ngồi bên trên. Thả hắn ngồi xuống. Sau đó tự mình chuyển cái ghế đầu. Hấp tấp chạy đến hắn trước mặt. Ngồi xuống. Ngẩng đầu. Trông mong chờ lấy. Tần Minh nhìn quanh xung quanh. Duy xem xét ghê gớm. Đây chính là VIP chỗ ngồi A. Cấp bậc so lúc trước đề cao mấy tầng. Xung quanh đổ đầy các loại linh thực đồ uống nước trà. Ngươi bài tập làm xong sao? Làm xong. Sáng ngày kia ta cũng làm xong. Ngươi nhanh nói a, Tần Minh, ngoặc kép, còn mang sớm dự bị sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,